Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90 đêm thứ 3 đối sách, 90, đêm thứ 3 đối sách nếu Ba Hào ở nhà ăn cơm thời điểm. Có người ở bên ngoài giữ cửa giữ chặt, làm Ba Hào vô pháp từ bên trong mở cửa. Thẩm Mộc Thanh âm càng ngày càng lạnh. Như vậy nhưng không tính bạo lực đối đãi người chơi khác đâu, Đường Hữu Thần rõ ràng sửng sốt. Không thể nào, người ngẫm lại, cái kia môn kết cấu, là từ bên ngoài đẩy ra, bên trong kéo ra cái loại này, từ bên ngoài giữ cửa kéo chết cũng yêu cầu rất lớn sức lực. Nếu là từ bên ngoài kéo ra, bên trong đẩy ra cái loại này môn, nhưng thật ra thực dễ dàng giữ cửa phá hỏng, cho nên đem Ba Hào đóng cửa người là cái nam nhân. Thẩm Mộc quyết đoán nói, Đường Hữu Thần suy nghĩ một chút. Người là nói một hào hoặc là hai hào, nhưng Ba Hào đối bọn họ tổng nên nhiều ít có chút cảnh giác. Như thế nào sẽ làm chính mình một người độc thân bị quan vào cửa? Thẩm Mộc, Ba Hào nhất định là đã khuya mới đi ăn cơm, lúc ấy nhà ăn chỉ có Ba Hào một người, có người sấn Ba Hào ăn cơm thời điểm, trực tiếp ở bên ngoài giữ chặt môn, có lẽ không phải một người, không. Từ từ, Đường Hữu Thần như là nghĩ tới cái gì? Ba Hào nàng đi ăn cơm ăn rất sớm, 12:00 vừa đến liền đi, lúc ấy ta cũng ở nhà ăn, nàng ăn thực mau, đi cũng thực mau, liền tính thật sự có người hợp mưu ở bên ngoài giữ chặt môn. Trước không nói bọn họ là như thế nào hợp mưu, Ba Hào đã ăn cơm xong, không có lý do gì lại hồi nhà ăn. Cũng không đến mức bị rõ ràng là sát thủ người lừa vào đi thôi. Ai, đây là Thẩm Mộc không biết cốt truyện, chẳng lẽ là ta nghĩ sai rồi? Nếu là như thế này, khả năng thật là ta nghĩ nhiều. Ba Hào nếu rất sớm liền ăn cơm xong, không lý do ở nhà ăn lập tức liền phải đóng cửa thời điểm lại trở về. Tựa như Đường Huynh nói, Ba Hào đối với một hào cùng hai hào cũng nên là có cảnh giác. Như vậy xem ra, Ba Hào thật đúng là có thể là bởi vì nói sai bị hệ thống phán định vì gian lận. Do đó bị mạt sát, chẳng lẽ Ba Hào là cùng Nam Hào nói chuyện phiếm thời điểm? Chỉ là, như thế nào, có chỗ nào không đúng sao? Nhìn ra Thẩm Mộc sắc mặt không đúng, Đường Hữu Thần hỏi, Thẩm Mộc trầm ngâm, Ba Hào người này, nhìn qua tùy tiện, thì thật là một cái thực cẩn thận người. Đối với chính mình lo lắng Nam Hào, nàng nhất định phải thân thủ nghiệm một chút, chẳng sợ Nam Hào rất nguy hiểm, nàng cũng nhất định phải chính mình thân thủ xác định đáp án lại làm quyết định. Hôm nay đầu phiếu thời điểm, Ba Hào tuy rằng thực vượng, nhưng nàng đầu phiếu thời điểm phi thường khẳng định đầu hai hào. Bởi vì hai hào là chúng ta tối hôm qua thật đánh thật tra sát. Cái gì đều có khả năng là gạt người. Nhưng hai hào nhất định là sát thủ, Ba Hào nhìn qua thô, thì thật làm việc thực cẩn thận, nàng tại đây một ván chung duy nhất người quen hẳn là chính là Nam Hào. Nhưng nàng đối Nam Hào nhất định là ôm có nhất định cảnh giác tâm. Nàng thật sự sẽ đang nói chuyện thiên chung không cẩn thận nói sai lời nói sao? Hơn nữa, Thẩm Mộc lại bổ sung, nếu nói chuyện với nhau đối tượng không phải Nam Hào, là những người khác nói. Liền càng không đúng rồi, người sẽ tại như vậy nguy hiểm thời điểm cùng không biết địch hữu người xa lạ xem ngôi sao xem ánh. Chẳng nói nhân sinh lý tưởng sao, Đường Hữu Thần, ta sẽ a Thẩm Mộc, ngoặc kép, dù sao đều gà bay trứng vỡ, đến nỗi gà là như thế nào phi, cũng không như vậy quan trọng, Đường Hữu Thần cố ý dùng đau thương miệng lưỡi nói. Chúng ta có phải hay không thảo luận một chút chứng hậu sự? Tỷ như thế nào lừa dư lại hai cái tiểu sát thủ đi sát Nam Hào tiểu tỷ tỷ, sợ là không dễ dàng như. Vậy, Thẩm Mộc thở dài một hơi, ngươi xem, dư lại hai cái sát thủ là hai hào cùng 10 hào. 10 hào khả năng sẽ sát sai, nhưng là hai hào, Thẩm Mộc nhíu nhíu mày, hôm nay cuối cùng khẩn trương kích thích hướng phiếu phân đoạn. Hắn là thay đổi chính mình, muốn đầu Nam Hào cách nói. Nghe xong một hào đi đầu ta, một hào tự xưng là 4 hào đồng đội, hai hào hẳn là đã minh bạch hắn là sát thủ nằm vùng. một hào ở cuối cùng khăng khăng không cho bọn họ đầu năm hào. Mà là muốn tới sửa đầu ta. Hai hào nghĩ đến đã minh bạch. Năm hào không phải cảnh sát. Ta mới là Thẩm Mộc, ngươi thị giác quá rõ ràng. Ngươi biết ngươi là cảnh sát. Năm hào không phải, cho nên ngươi càng xem càng cảm thấy sự tình chính là ngươi tưởng như vậy. Đường Hữu Thần lại không như vậy bi quan. Ngươi ngẫm lại, hai hào có thể đoán được một hào là sát thủ năm vùng. Đương nhiên cũng biết bốn hào là sát thủ đầu mục. Đầu năm hào chính là bốn hào chính mình nói. Hai hào lại như thế nào đoán một hào trong lời nói ý tứ? Cũng sẽ tưởng có thể hay không có cái gì là chính mình không biết. Lại nói, một hào ngày đầu tiên điểm danh chúng ta 5, 6, 7 hào, 5 hào chính là bao hàm ở bên trong. Ngày đó ngươi rõ ràng bị bạo dân 8 hào đã phát tra sát. Thực dễ dàng bị đẩy ra đi, nhưng một hào cũng không có nói thêm ngươi. 4 hào cũng kiên quyết muốn đầu 5 hào, Đường Hữu Thần đôi mắt ở ánh đèn hạ rất sáng. Hai hào không phải ai con run trong bụng. Liền tính hắn hoài nghi một hào sửa phiếu có hay không, người mới là cảnh sát. Năm hào là bình dân, khả năng, kia cũng chỉ là có loại này hoài nghi. Hắn cũng sẽ tưởng bốn hào cùng một hào có phải hay không có cái gì hắn không biết truyền lại tin tức. Phương thức, thì thật bốn hào kiên trì muốn ra năm hào mới là cảnh sát. Một hào hôm nay ban ngày kiên trì muốn ra ngươi chỉ là dưới tình thế cấp bách tìm cái lý do phân phiếu. Lừa gạt một ít ngu dân, quấy độc thủy gì đó, ngươi nói đúng, là ta thị giác không đúng. Bình thường sát thủ thị giác không rõ ràng như vậy, cho dù có Thẩm Mộc ánh mắt chợt lóe, khóe môi chậm rãi lộ ra một tia ý cười. Liền tính hắn đã quyết định dựa theo ta là sát thủ. Năm hào là dân, ý nghĩ chơi đi xuống. Chúng ta cũng có thể dao động hắn ý tưởng, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Nhìn nhau cười, một cổ ăn ý chi tình đột nhiên sinh ra. Thẩm Mộc trầm tư, thì thật ngày mai Thuận Kim đồng hồ lên tiếng. Đối chúng ta là có lợi. Một hào ở hai hào phía trước lên tiếng. Tuy rằng có khả năng sẽ lại nói một ít có không. Nhưng hào quá hai hào ở một hào phía trước lên tiếng. Làm một hào phát hiện hai hào ý tưởng không đúng địa phương. Ở phía sau trực tiếp sửa đúng. Sau đó chúng ta người tốt quân đoàn tại hậu phương, lại phối hợp biểu diễn một chút, đến làm năm hào phối hợp một chút, Đường Hữu Thần nhanh chóng quyết định. Khác không thể nói, đến trước tiên nhắc nhở năm hào, nàng tiểu đồng bọn ba hào đã lạnh, năm hào không phải cảnh sát, buổi tối chưa chắc sẽ chú ý, người chơi trạng thái, giao diện. Nhắc nhở nàng lúc sau, làm nàng trước tiên minh bạch một chút hiện tại tình thế. Ngươi suy nghĩ cái gì? À, Thẩm Mộc lấy lại tinh thần. Không có gì, ta suy nghĩ ngươi nói đúng. Sát thủ phương ở không thể xác định ta cùng năm hào ai là cuối cùng một cái cảnh sát dưới tình huống. Chỉ sợ hôm nay buổi tối sẽ giết người là ngươi. Hoặc là 11 hào, Đường Hữu Thần tiếp đi xuống. Các ngươi phía trước nhận thức sao? Ngươi cùng 11 hào, nhận thức Thẩm Mộc không có phủ nhận. Đường Hữu Thần dùng thần kỳ ánh mắt nhìn Thẩm Mộc. Chân thành nói, người nhận thức người thật nhiều a Thẩm Mộc. Ngoặc kép, Đường Hữu Thần bẻ đầu ngón tay. Người xem, Cupid kia cục, người cùng Tạ Du muội tử, Tổ Ánh Tinh, còn có lang đội cái kia 9 hào tiểu muội muội, người đều nhận thức đi. Hiện tại này cục 11 hào ngươi lại nhận thức, một hào cái này nằm vùng ngươi cũng nhận thức, ta tới này về sau. Tổng cộng cũng liền gặp qua hai cái nhận thức người, còn có một cái căn bản không thân, liền tên đều nhớ không rõ, thật đúng là, Thẩm Mộc xuất thần cảm thán một chút, giống quả cầu tuyết giống nhau a, ta cũng là phi tù bổn tù, Đường Hữu Thần an ủi. Cũng không thể nói như vậy, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại sao, hai người lại phân tích một chút ngày mai khả năng xuất. Hiện tình huống, ước định ngày hôm sau sáng sớm thiên sáng ngời, từ Đường Hữu Thần đi tìm năm hào, nếu chính hắn không lạnh nói, nhắc nhở nàng ba hào đã lạnh sự, Thẩm Mộc cũng đem thứ năm cục sau khả năng xuất hiện biến số đơn giản nói cho Đường Hữu Thần. Ngoặc kép, tóm lại thứ năm cục sau tình huống đại khái chính là như vậy. Tuy rằng đã biết cũng không thể thay đổi cái gì, nhưng hiện tại cũng ván thứ ba. Trước tiên có cái hiểu biết cũng tốt hơn đến lúc đó không kịp phản ứng, đừng chết à. Đường huynh, ta còn tưởng cùng ngươi giao bằng hữu đâu, Đường Hữu Thần cái mũi mạc danh đau xót. Ngoài miệng lại phun táo, ngươi hoàn toàn có thể hiện tại giao à. Nói xong này đó thời gian cũng không còn sớm, nên thương lượng sự cũng đều quyết định không sai biệt lắm. Hai người bắt đầu trở về đi, Đường Hữu Thần đứng lại tại chỗ. Đúng rồi, ta nhớ tới một sự kiện. Thẩm Mộc, ngoặc kép chấm hỏi, ban ngày ở nhà ăn cơm thời điểm, Đường Hữu Thần mày nhíu lại, ba hào bộ dáng, hình như là có điểm không thích hợp. Thẩm Mộc, ngoặc kép chấm hỏi, lúc ấy, Đường Hữu Thần lâm vào hồi ức, ta cùng chín hào ở ăn cơm, ba hào đi vào tới ngồi ở một khác trương trên bàn. Cũng không để ý tới chúng ta, đại khái ăn có không đến 10 phút. Ba hào đột nhiên đem chiếc đũa hướng trên bàn một quăng ngã. Một bàn tay bắt lấy một khắc cái cánh tay, bị chảo cái tay kia còn che lại ngực, hùng hổ liền rời đi. Lúc ấy chúng ta còn đoán, này muội tử có phải hay không ở nước ngoài lớn lên sẽ không dùng chiếc đũa. Khí mà quăng ngã chiếc đũa không ăn, hiện tại suy nghĩ một chút, Đường Hữu Thần thanh âm dần dần lạnh băng. Nàng lúc ấy giống như không phải ở chào cánh tay, mà là ở cào cánh tay, còn có nàng che lại ngực, có điểm như là, dị ứng phản ứng. Thẩm Mộc trầm tư, dị ứng, ba hào nàng chính mình không biết chính mình đối này đó đồ ăn dị ứng sao? Chẳng lẽ là trước kia trước nay không ăn qua? Đường Hữu Thần cười khổ lắc lắc đầu, này ta cũng không biết, nhưng là dị ứng phản ứng. Nghiêm trọng chính là có khả năng chí mạng, có lẽ ba hào nàng chết, cũng không phải nhân vi. Thẩm Mộc nỗ lực thuyên truyền khởi trong não về dị ứng tri thức. Nhấp tư khổ suy nghĩ một lát, rốt cuộc đến ra kết luận, ta trước kia nhất định không dị ứng quá. Về dị ứng này bộ phận tri thức, Thẩm Mộc trong đầu thật sự không có nhiều ít tồn trữ. Chỉ có một ít tin vỉa hè tới đại chúng tri thức. Nghĩ nghĩ, Thẩm Mộc hỏi. Dị ứng đến chết hẳn là có, bất quá không phải dị ứng đều sẽ chết đi. Kia đương nhiên, Đường Hữu Thần như là đang xem một cái bạo dân. Giống ta, đối hòe hoa dị ứng, nhưng ăn cũng chỉ là cả người ngứa cả đêm, qua kia một trận thì tốt rồi. Cái này muốn xem cá nhân thể chất. Hết chương.